One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Bạch học gia Rayleigh. Ngươi vì cái gì như thế thuần thục a? Quần đảo Sabaody bên trên, một chiếc thuyền nhỏ dần dần tới gần đến nơi này. Trên thuyền dĩ nhiên là Claudius một đoàn người, nhìn thần thần bí bí, đều nghe cho kỹ. Chúng ta lần này giật mình tập, lão tiểu tử kia cảnh giác vô cùng, có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền chạy ra, đoán chừng là sợ ta, lần này can hệ trọng đại, cũng không thể để hắn chạy. Claudius thần thần bí bí cho chung quanh mấy cái đám tiểu đồng bạn nói. Ra, Stacy nhìn xem Claudius bộ dáng này cũng là nghĩ cười. Nàng luôn cảm thấy cái này vị điện hạ liền là muốn chơi loại này, nhân vật đóng vai, trò chơi mà. Thôi, không sai, Claudius lần này tới, liền là tìm đến Rayleigh lão gia hỏa này. Cũng không phải muốn bắt hắn, mà là có chuyện cần hắn giúp đỡ chút. Claudius cùng hải quân Campbell khai phát kế hoạch, là chuẩn bị đem cửu sa đảo cũng đặt vào thể hệ của bọn họ. Trở thành một cái trạm trung chuyển. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cửu sa đảo sức chiến đấu rất mạnh. Toàn viên tuy là nữ tính, nhưng cũng toàn bộ đều là chiến sĩ, mà lại là nắm giữ Haki lực lượng chiến sĩ. Số lượng 10 phần khổng lồ. Hancock nói các nàng Amazon Lily có được 50.000 hợp cách chiến sĩ. Còn lại biêu hãn quốc dân nhóm liền càng nhiều. Cỗ lực lượng này vốn là 10 phần cường đại, có thể biến thành lực lượng của mình, tự nhiên là chuyện tốt. Claudius mục đích cuối cùng nhất liền là để cửu sa đảo cũng trở thành dưới trướng hắn một cái thế lực. Như vậy vấn đề tới, muốn như thế nào mới có thể sớm liên lạc đến cửu sa đảo, đồng thời tạo dựng một cái coi như không tệ bắt đầu đâu. Đầu tiên, Claudius trong tay có Hancock 3 tỷ muội. Cái này 3 tỷ muội đều là Amazon Lily hoàng thất, đồng thời Hancock vẫn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. 2 năm trước thời điểm, Amazon Lily hoàng đế giống như cho không hiểu thấu chết mất. Claudius trong ấn tượng, nàng có lẽ vậy, bệnh tương tư. Dù sao trước kia Amazon Lily hoàng đế liền thường xuyên chết như vậy. Bây giờ quốc gia này quản sự chính là Neon bà. Cũng chính là Gloriosa, Amazon Lily trước đây hoàng đế. Hiện tại Amazon Lily, bởi vì Hancock 3 tỷ muội mất tích, là không có hoàng đế. Loại thời điểm này, Claudius đem Hancock các nàng 3 cái còn trở về. Lại thêm mấy năm qua này, song phương cũng tạo dựng không sai quan hệ. Hoàn toàn có thể chế tạo một cái tương đối hoàn mỹ bắt đầu. Trực tiếp thu hoạch Amazon Lily tín nhiệm, tại Campbell bên trong, có một cái có thể đứng vững gót chân trạm trung chuyển. Càng thêm thuận tiện Claudius cùng hải quân khai phát Campbell. Nhưng vấn đề là, hiện tại không ai có thể liên hệ đến cửu sa đảo. Hải quân là không thể nào đi, cửu sa đảo trước mắt là hải tặc địa bàn, bọn hắn vừa đi. Làm không cẩn thận liền náo ra mâu thuẫn gì tới. Đánh nhau cũng có thể. Claudius bên này Hancock 3 tỷ muội hoàn toàn không có liên lạc cửu sa đảo phương thức. Cái này rất hố cha. Trong tay có bài, đánh không đi ra nhiều khó chịu. Càng nghĩ phía dưới, Claudius đột nhiên liền nghĩ đến Rayleigh gia hỏa này. Nếu là nhớ không lầm, hắn giống như cùng cửu sa đảo quan hệ rất không tệ. Trong tay có Gloriosa cái này lão thái bà liên lạc đen đen Musi. Nguyên bản Hancock 3 tỷ muội tại Fisher Tiger đại náo Marizoa về sau. Trốn tới, liền là bị Rayleigh ra hỏa này ăn bài. Cizis, liên lạc đến cửu sa đảo. Gloriosa đến quần đảo Sabaody bên trên nhận người. Cho nên suy tư một chút về sau. Claudius trực tiếp liền quyết định lần hành động này. Nhất định phải bắt được Rayleigh ra hỏa này, để hắn hỗ trợ liên lạc một cái cửu sa đảo bên kia. Tốt mở ra Campbell khai phát kế hoạch, Claudius một đoàn người đổi đi quần áo của mình. Tất cả đều dựa theo Claudius ác thú vị, mặc vào cái gọi là y phục dạ hành. Kỳ thật liền là đồ tây đen. Tiếp lấy thừa dịp bóng đêm, chuyên môn từ trước tới giờ không pháp khu vực leo lên hòn đảo. Một hơi hướng phía Sagi Report 3 giết tới. Lúc này ở Sagi Report 3 bên trong, hôm nay sinh ý cũng vừa đóng cửa. Sagi đang tại thu thập những cái kia chén rượu cùng bình đâu. Rayleigh ra hỏa này nằm trên ghế salon, cầm trong tay mình cái kia bầu rượu nhỏ, một bộ lão cá ướp muối bộ dáng. Hôm nay làm sao biết trở về, tiền đã xài hết rồi. Sagi cười cười, nhạo báng hỏi, đương nhiên, không phải chỉ lần trước Rayleigh đào tẩu sự tình. Hắn sớm đều đã trở lại quần đảo Sabaody, bất quá không có đi làm mình cái kia độ màng sinh ý. Trước đó không lâu đem mình bao trang một lần, coi như cái nô lệ, bán cho nô lệ thương nhân, lừa một khoản tiền, hôm nay sóng đủ về sau mới trở về. Nghe Sagi, Rayleigh vỗ vỗ hầu bao của mình, mở miệng nói ra, nhìn thấy không, đây là cái gì? Tài phú. Hiểu chưa? Ta Rayleigh hiện tại là có tiền. Lại đem mình bán cho cái phú bà. Sagi buồn cười mở miệng hỏi. Rayleigh nghe vậy sắc mặt hơi có chút lúng túng. Sau đó khoát khoát tay nói ra. Mặc dù là chuyện như vậy, nhưng ngươi đừng hiểu lầm. Ta nhưng cái gì cũng không làm. Liền là thuận tay trộm điểm. Không thể không nói. Rayleigh dáng dấp là thật là đẹp trai. Rất có nam nhân mị lực, lại thêm cái kia một thân lãng tử khí tức, đúng là rất hấp dẫn phú bà. Mỗi lần bán nô lệ, Rayleigh đều có thể đem mình bán được phú bà trong tay, sau đó kiếm một món hời. Nhìn lại một chút hắn cùng Sagi bà chủ quan hệ, lúc trước nếu không phải hắn bị Roger lắc lư lấy đi làm cái gì hải tặc, hiện tại đoán chừng cũng là nghiêu lang rời bá a. Nói không chừng Stacy khai thác Pleasure District buôn bán thời điểm, có thể đem hắn mang đến vào đầu bài đâu. Đáng tiếc, cái này đại tiền đồ tốt, tất cả đều bị Roger tên hỗn đản kia ra hỏa không thể chậm trễ. Không biết lệnh bao nhiêu nữ nhân không thể hưởng thụ được Rayleigh lão ra hỏa này ấm áp a. May mà cái kia Claudius không có đem còn lại nô lệ sinh ý đều cho xử lý. Không phải ta chẳng phải là thiếu đi một đầu sinh lộ. Rayleigh sờ lên cằm của mình, cười ha hả trêu chọc nói, nhờ ngươi có thể hay không làm điểm chính sự. Sagi liếc mắt, đối Rayleigh nói ra, chờ ta đem những này tiền đều xài hết, ta liền đi độ màng. Rayleigh ra chết không biết xấu hổ mở miệng nói ra, hơi lại hàn huyên vài câu về sau. Sagi một bên đem chén rượu đều dọn xong, vừa mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi cũng không cần chạy, cái kia vị điện hạ hẳn là thật không phải là muốn bắt ngươi. Thậm chí ta có đôi khi đều cảm giác, nếu là hắn thật muốn bắt ngươi, ngươi chạy không được, ta đường đường minh vương Silver Rayleigh sẽ bị hắn bắt lấy. Sẽ sợ hắn, làm sao có thể, chỉ là ta không muốn trêu chọc phiền phức thôi. Ngươi nói hắn khả năng không phải tới bắt ta, nhưng vạn nhất đâu, vậy ngươi chẳng phải là thủ tiết. Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra. Ngay tại Sagi muốn mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên tửu quán cửa phòng liền bị đẩy ra. Rayleigh cũng không quay đầu lại trực tiếp mở miệng nói ra, hôm nay đóng cửa, ngày mai lại đến a. Bất quá hắn vừa dứt lời, một cái trong giọng nói mang một ít kinh hỉ cảm giác thanh âm liền truyền vào. A ha ha ha ha, rốt cục gọi bản điện hạ bắt được ngươi a. Rayleigh, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Claudius cười lớn đi đến, nguyên bản còn một bộ lão tử không sợ trời, không sợ đất. Rayleigh khi nghe thấy cái này hơi có chút quen tai thanh âm về sau, nhìn lại quả nhiên là cái kia Claudius. Tiếp lấy hắn không chút nghĩ ngợi, liền chuẩn bị phá cửa sổ mà chạy. Kết quả hắn vừa đẩy ra ghế sofa bên cạnh cửa sổ, liền đối diện đụng phải cái nắm đấm, trực tiếp đánh vào hốc mắt của hắn bên trên. Ai u, Rayleigh kêu đau một tiếng, ngã ở trên ghế salon. Tiếp lấy Stacy thanh âm cũng có chút kinh hoàng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Ta không phải cố ý, ngươi đột nhiên mở cửa sổ, dọa ta một hồi, thân thủ hạ xuống nhiều như vậy sao? Lúc trước ngươi thế nhưng là đem ta xin xô đều bắt lấy nam nhân a. Hiện tại ngay cả cái nắm đấm đều không tránh khỏi. Claudius có chút kinh ngạc nhìn Rayleigh, mở miệng hỏi. Rayleigh bưng bít lấy hốc mắt của chính mình, nhìn thoáng qua Claudius, hắn bộ dáng kia, giống như thật không phải là tới bắt mình. Đầu có chút choáng nặng nề, cũng không phải bởi vì chịu một quyền. Rayleigh chỉ trên bàn bày biện vỏ chai rượu, ý tứ rất rõ ràng. Lão tử uống nhiều quá, không phải ngươi cho rằng ta tránh không khỏi. Claudius cười cười. Sau đó lại đối xác ghi bà chủ mở miệng nói ra. Xem ra lần này ta không có nhào công đâu. Muốn uống chút gì không? Xác ghi cười ha hả hỏi. Không phải đóng cửa. Claudius cũng cười cười hỏi. Điện hạ ngài đều tới. Ta cái này tiểu điếm làm sao dám đóng cửa? Xác ghi điều khản một câu nói. Vậy liền quy củ cũ a. Claudius gật gật đầu. Đồng ý. Rayleigh lúc này đều sợ ngây người, nhìn xem xác ghi thật liền hết sức quen thuộc đi phối rượu. Hắn luôn cảm giác có chút là lạ, lúc ta không có ở đây, các ngươi hai cái thường xuyên uống rượu với nhau sao? Vì cái gì ngươi như thế thuần thục a? Ta mũ đâu? Không có nhuộm màu a? Claudius tiếp nhận xác ghi đưa tới chén rượu. Cười ha hả ngồi ở Rayleigh trước mặt một cái khác trên ghế salon. Mở miệng nói ra, đừng có gấp, ngươi cũng về hưu, ta bắt ngươi làm cái gì? Chỉ cần ngươi đừng gây chuyện, không ai sẽ quan tâm ngươi. Ta lần này tới, là tìm ngươi giúp điểm bận bịu, chấm ngoặc kép phẩy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN